Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Chuẩn bị thượng tuyến. Mới một tuần, bác đều xây xong. Ân, liền mấy cái tiểu bác. Còn có một số ưu hóa nội dung. Đêm nay liền làm xong. Ai? Đúng Trung Minh. Trò chơi xét duyệt qua sao? Qua, là cả năm linh, ngoại trừ nội dung trò chơi phương diện. Trung Minh vậy ủy thác chuyên môn làm thay cơ cấu thanh. Tiềm phục chi xích đồ. Trò chơi xét duyệt làm xong. Cái thế giới này trò chơi xét duyệt tiêu chuẩn là toàn cầu thống nhất. Dù sao chỉ có một cái chính thức cơ cấu quản những vật này. Cơ cấu tên gọi là Enter Thá Anh Môn S of A Gia Đình. Phiên dịch thành tiếng Trung liền là giải trí phần mềm phân cấp cơ cấu. Gọi tắt là ESAO. Cái này cái cơ cấu căn cứ mỗi cái khu tình huống khác biệt có khác biệt xét duyệt tiêu chuẩn. Bởi vì khác biệt khu vực chủng tộc cấu thành, phong tục tập quán đều không giống nhau, cho nên đang thẩm vấn hạch trên quy tắc cũng sẽ có một chút khác biệt. Đương nhiên, từng cái khu vực đại thể xét duyệt tiêu chuẩn là không sai biệt lắm. Tiềm phục chi xích đồ. Ở cái thế giới này liền là một cái tương đối bình thường văn tự loại mạo hiểm lịch sử đề tài cho. Chơi, không có bại lộ, cảnh bạo lực đẫm máu. Không có chủng tộc kỳ thị nhân tố, cho nên không tồn tại cái gì xét duyệt bên trên vấn đề. Hết thảy công tác chuẩn bị cũng còn tính thuận lợi. Trung Minh lại ngoài định mức chuẩn bị một chút tiền, dự định mua một chút tương đối cơ sở tuyên truyền vị. Trò chơi giá bán vẻn vẹn 10 đồng tiền, mà game khác nhau bình đài khả năng hội riêng phần mình có một ít đánh gãy sách lược. Bình quân tính được mỗi cái người chơi lừa cái 3-4 khối tiền cũng liền không ít. Đương nhiên, duy nhất vấn đề ngay tại ở các người chơi hội sẽ không tiếp nhận. Tốt, hẳn là không có vấn đề gì. Kết thúc công việc đi. Ngày mai bên trên khung, Trung Minh lại cuối cùng chạy một bản trò chơi toàn bộ hành trình. Xác định không có vấn đề về sau, Chu Sâm liền có thể phong bao hết. Không có chuyên môn khảo thí tổ, cho nên Trung Minh cùng Chu Sâm hai người liền tùy tiện nói đùa một chút khảo thí. Tốt ở cái thế giới này khoa học kỹ thuật phát đạt. Trí tuệ nhân tạo chương trình cũng có thể gánh chịu một bộ điểm khảo thí làm việc. Cho nên lượng công việc cũng không có lớn như vậy. Nay thiên hồi đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Xế chiều ngày mai hai điểm trò chơi mới lên khung. Trước lúc này lại đây là được rồi. Tới sớm cũng đã làm chờ lấy. Không có ý gì. Trung Minh thanh hai người đuổi đi. Mình lại thanh trò chơi từ đầu tới đuôi chạy một bản. Tuy nói biết trò chơi này là thần tác, nhưng các người chơi hội sẽ không thích. Không ai nói rõ được. Cũng chỉ có chờ trò chơi bên trên khung về sau mới có thể biết. Sáng ngày thứ hai, Chu Sâm cùng Khương Uyển Na vẫn là sớm đã sớm tới. Không phải nói với các ngươi giữa trưa lại đến là được rồi mà. Trung Minh có chút ngoài ý muốn. Chu Sâm hướng trên ghế salon ngồi xuống. Ai, trong nhà sao có thể ngồi được vững a? Căn bản chờ không nổi. Trung Minh vui vẻ, nhưng là ngươi đến sớm. Trò chơi vậy không có khả năng buổi sáng dây a. Khương Uyển Na nói ra. Vậy cũng phải cùng một chỗ chứng kiến cái này lịch sử tính thời khắc a. Tốt xấu là Vi Quang phòng làm việc thứ một trò chơi. Phi thường giàu có kỷ niệm ý nghĩa. Nếu là tại những công ty khác, một chút trọng điểm hạng mục ở trên dây trước đều hội thật tốt chúc mừng một cái khai phát hoàn. Thành, cầu chúc trò chơi bán chạy loại hình. Có chút khả năng còn hội lưu lại video hình ảnh. Ai, đúng nga, video hình ảnh. Chu Sâm đột nhiên nhớ tới cái gì. Mở ra vòng tay, đến, ta tới quay một đoạn video nhỏ, ghi chép một cái thời khắc mấu chốt này. Chu Sâm giơ vòng tay tại làm việc trong phòng dạo qua. Một vòng, vỗ một cái Trung Minh cùng Khương Uyển Na, lại vỗ vỗ phòng làm việc hoàn cảnh. Khương Uyển Na cực kỳ im lặng, đừng vuốt a, trong phòng làm việc rối bời. cái này loạn a, phi thường chỉnh tề được không? Chu Sâm đập một đoạn ngắn video, xem như ghi chép một cái này lịch sử tính một khắc. Khương Uyển Na mở ra vòng tay, tìm tới chúng bơi trò chơi thị trường. A, đã có nhiều người như vậy có hẹn trước không? Đã bên trên đề cử vị. Khương Uyển Na có chút ngoài ý muốn, bởi vì trò chơi tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang bên trên biểu hiện đã có hơn 3 vạn người hẹn trước. Còn không có, giữa trưa bên trên, đây đều là ta kéo tới lưu lượng. Trung Minh nói ra, Chu Sâm kinh ngạc, ngươi có thể kéo tới hơn 3 vạn người hẹn trước. Vậy ngươi phải có bao nhiêu fan hâm mộ a? Trung Minh ha ha một cười. Nhiều không? Ta vẫn còn chê ít đâu. Chu Sâm cùng Khương Uyển Na bình thường đều đang bận rộn làm việc, căn bản không có thời gian chú ý Weibo bên trên sự tình. Cho nên khi đúng vậy liền không biết rõ lắm, Trung Minh mới tạo ngạnh. Đương nhiên a, bởi vì cái này ngạnh ở cái thế giới này không có tốt như vậy thổ nhưỡng. Cho nên hẳn là cũng không hình thành nên sáu học loại kia quy mô. Nhưng chỉ là quy mô nhỏ truyền bá một cái, vậy khả năng hấp dẫn tiến đến không ít người chơi hẹn trước. Nhưng là nói trở lại, hẹn trước là hẹn trước, cụ thể có bao nhiêu người thật bỏ tiền mua liền không nói được rồi. Trò chơi trước 10% bộ phận là có thể miễn phí thử chơi, nhưng đằng sau muốn tiếp tục chơi lời nói liền cần trả tiền. Không có tiền bên trên đại con đường, chỉ có thể thích hợp một chút, cũng nhiều thua thiệt. Trung Minh ngươi có thể kéo tới chơi nhà, nếu không thật đúng là không dễ làm. Chu Sâm cảm khái nói, chúng bơi trò chơi thị trường thuộc về một nhà thể lượng trung đẳng con đường thương, thuộc về tiểu chúng bình đài, nhưng là so ra mà nói, danh tiếng coi như không tệ. Một chút đại sân đấu không quản là mở rộng vẫn là đề cử vị đều phi thường quý. Với lại chỉnh thể mục tiêu người chơi quần thể cùng tiềm phục chi xích đồ, mục tiêu người chơi không phải đặc biệt phù hợp. Với lại hiện tại cũng chỉ là thử nghiệm mà thôi. Nếu như danh tiếng tốt, lượng tiêu thụ tốt, có thể lại đi cùng đường dây khác và bình đài đàm. Hiện tại trò chơi không có danh tiếng, vì quang phòng làm việc vậy không có danh khí gì, đi một chút đại bình đài vậy không có quyền nói chuyện nào. Theo Trung Minh, cái thế giới này sân đấu cùng con đường cũng là tràn đầy loạn tượng. Cùng tiền thế có liều mạng, không có một cái nào thống nhất thiên hạ đại con đường thương. Chính thức cũng không có tương ứng sân đấu. Cái thế giới này chính thức cũng chính là ESAO. Kỳ thật cũng liền chỉ quản trò chơi xét duyệt cùng phân cấp. Đối với trò chơi con đường, tiêu thụ cái này chút một mực không lẫn vào. Có thể nói là một cái tương đối thuần túy giám quản bộ môn. Đương nhiên cái này cũng liền dẫn đến rất nhiều độc lập trò chơi phòng làm việc sinh tồn thổ nhưỡng. Càng thêm ác liệt, đại con đường lên không được, tiểu con đường lại các loại bóc lột áp bách, các loại không chính quy. Giữa trưa, trò chơi tới gần bên trên khung, Trung Minh vậy không tâm tư nấu cơm, tùy tình điểm cái thức ăn ngoài giải quyết. Hơn 1 giờ chiều, sân đấu mở rộng người phụ trách phát tới tin tức. Hai điểm trò chơi chính thức mở ra download lên một lượt văn tự loại mạo hiểm tinh phẩm trò chơi đề. Cử, Trung Minh về, tốt, về sau cũng không tin. Những trò chơi này bình đài người phụ trách từng cái đều lôi kéo cùng nhị ngũ bát vạn. Sao ngồi chém gió tự kỳ, giống như... Bình thường không có tình huống đặc biệt tuyệt đối sẽ không nhiều lời một chữ. Nếu có tình huống đặc biệt lời nói, cái kia bình thường là chuẩn bị tuyên truyền vật liệu xảy ra vấn đề gì. Sau đó hắn cực kỳ sinh khí mà đem ngươi mắng một trận. Phụ trách kết nối nhân viên thái độ sẽ khá hơn một chút. Không qua bình thường là mới vừa vào chức người mới sẽ khá khách khí. Phàm là kẻ già đời cơ bản tính tình đều to đến cực kỳ. Tại cái này chút con đường thương trong mắt, một cái tiểu trò chơi nhỏ phòng làm việc căn bản cũng không hội để vào mắt. Bởi vì trò chơi phòng làm việc phần lớn là tốt trò chơi mặc dù thiếu, nhưng kinh thế hãi tục tốt trò chơi vậy cũng là phượng mao lân giác. Hội bên trên loại này tiểu bình đài đại bộ phận điểm đều là không có tài nguyên. Trò chơi vậy không dễ đặc biệt sáng chói độc lập trò chơi. Đẩy cái nào đều không khác mấy. Đã đẩy cái nào đều là không sai biệt lắm kiếm tiền. Đương nhiên tất cả phòng làm việc đều hội khách khí. Không dám đắc tội. Trung Minh vậy cực kỳ im lặng. Cái này đề cử vị rõ ràng liền là dùng tiền mua được. Thái độ còn như thế kém. Chỉ có thể nói danh tiếng tốt sân đấu. Cũng không phải mỗi cái nhân viên đều là tốt tính. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.